Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 205, Hoàng Dung tỷ tỷ giống như đang co quắp đây. Lý Mạc Sầu bản thân cho bản thân một tát, quả thực khiến chúng nữ dọa nhảy dựng, cái này cũng cho các nàng một chút giáo huấn, bất quá nên nói vẫn phải nói. Lâm Phàm không có lại khiến Lý Mạc Sầu nói chuyện, mà là khiến người khác nói chuyện. Phu quân, ngươi chậm một điểm, Hoàng Dung tỷ tỷ giống như đang co quắp đây. Tiểu Long nữ thanh lệ xinh đẹp nho nhã, lạnh như băng tuyết. Quách Tĩnh hoàn toàn không tưởng tượng nổi dạng này như tiên nữ tử sẽ nói dạng này lời nói. Tiểu Long nữ nhẹ nhàng phiêu giật, đi tới Lâm Phàm đằng sau. Như bạch ngọc giống như tinh tế tay nhỏ sờ về phía nằm tại Lâm Phàm trên bả vai Hoàng Dung. Hỏi, Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, còn có thể chống được sao? Nàng hỏi ra câu này 593 nói, bản thân cũng là thẹn thùng vô cùng. Sắc mặt hiện hồng, nàng liền tính là tiên bên trong nữ tử, cũng là sẽ Lâm Phàm cái này đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng chọc vào tới. Thời gian dài như vậy, nàng đã sớm từ ngọc nữ biến thành dục nữ, Lâm Phàm ngự nữ vô số, phàm trần nữ tử không có có một cái người, dù là nàng thiên sinh lãnh đạm, cũng sẽ bị Lâm Phàm mở mang thành đẩy đưa tới tiết điểm để cho nàng nói cái gì liền nói cái gì. Ta có thể chống được, tạ ơn Long cô nương. Chỉ là Phàm Nhi thật lợi hại, làm ta rất thư thái. Hoàng Dung nói ra, Quách Phù tiếp thu được Lâm Phàm truyền âm, đi tới, hỏi, mụ mụ, hiện tại cảm giác thể nội độc tố biến thiếu một điểm không có. Ta không biết, ân, trung nữ không hỏi thêm nữa. Lâm Phàm liền ôm lấy Hoàng Dung đi vào hàn ngọc sàng trên. Quách Tĩnh không có lại đi vào theo. Trung nữ sóng mắt yêu kiều, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, kiều mị trăm đầu, Lâm Phàm trong nháy mắt đem Hoàng Dung trên thân độc tố giải trừ. Hàn ngọc sàng gian phòng bên trong, lập tức cuồng hoan lên tới, có thể chỉ có Hoàng Dung thanh âm truyền ra đến bên ngoài, khiến Quách Tĩnh mười phần khó chịu. Bành, Quách Tĩnh một trường đem một chương bàn đá đánh tan nát. Thực tế lạnh không có thể lạnh, nửa giờ hành hạ, khiến Quách Tĩnh chỉ có thể liền xông ra ngoài, một cái người tại cổ mộ bên ngoài nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai hướng Phàm Nhi bọn họ từ khác, đi, ha ha, Lâm Phàm trong lòng cười lạnh, dùng sức húp về phía, dạng gì lưng là nhất xinh đẹp, cần từ nó hình dáng, biên độ, bi chi, màu sắc. Sạch sẽ chờ nhiều cái trình độ tới phán đoán. Giờ khắc này ở Lâm Phàm trước mặt liền có 8 mặt trắng tinh trong suốt, sạch sẽ như ngọc, nhàn như mỡ đông, vừa mềm lại vừa non, trắng mịn cực kỳ lưng. Trong các nàng có người nội liễm hàm xúc, lúc này cũng là cao vút hưng phấn, quên ta lay động. Trình Anh là bị đến Lâm Phàm dễ chịu ít nhất tiện thiếp. Giờ phút này đối mắt tử tại không phải rất thông sáng hàn ngọc sàng trong phòng sáng ngời phát quang, lại như nước trong giống như trong suốt nhu hòa. Nàng một bên hưởng thụ tới từ Lâm đại ca yêu thương, một vừa chú ý lấy người khác phản ứng, trong lòng sóng ý cuồn cuộn, tràng diện nóng bỏng, nóng bỏng tao khí bức người. Các nàng là chiến trường nữ chiến sĩ, thế nhưng là nguyên một đám sụi lơ, đã không có một tia khí lực. Trời liễng sáng, nữ chiến sĩ ngã xuống lại lên tới, kiều cướp khó nói hết. Cô nương nhóm lên tới, Lâm Phàm chuẩn bị tại cổ mộ lại mang một chút thời gian liền rời đi. Phàm Nhi, ngươi muốn rời đi sao? Vậy ta bồi ngươi cùng nhau tu luyện. Hoàng Dung vận chuyển nội lực, khiến bản thân có một tia khí lực. Hôm nay không cần. Lâm Phàm đã từ Quách Tĩnh chỗ ấy lấy được đáp án, đã không có cần thiết mang Hoàng Dung đi bên ngoài tu luyện, tránh đi Quách Tĩnh. Thế nhưng là ta muốn cùng Phàm Nhi cùng đi đây. Hoàng Dung hạ thấp tư thái, từ mặc lên xuống tới, ngồi xổm xuống. hôn một cái bất phàm. Nói ra, các ngươi đem ta giao cho các ngươi những cái kia võ học hảo hảo học được. Chuyện khác không cần lo. Lâm Phàm vẫn là không có muốn mang Hoàng Dung cùng nhau tu luyện ý tứ. Hoàng Dung cũng không nói thêm lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.